Ma thần thiên quân, chương 872, Đô thành 1, góc truyện audio.com. Yến tiệc kết thúc, Lôi Cấm chi địa bên trong dư âm vẫn còn chưa dứt thì thiên quân lại là một người rời đi. Hắn muốn có được càng nhiều tiên thiên bản nguyên thì không thể nghi ngờ chính là cần chém giết càng nhiều hơn tu giả có tiềm lực cao. Muốn tìm được như yêu cầu của hắn trong biển người mênh mông đương nhiên cũng không phải chuyện dễ. Mặt khác hắn cũng không muốn kẻ vô tội ngã xuống, do đó mục tiêu đều sẽ hướng đến thế lực thù địch với Lôi Cấm chi địa. Theo như ngọc giản mà Vũ Thế Thần đưa cho thì tại phía đông tinh không vô tận này ngoại trừ Phi Vũ Cốc ra thì còn có ba chỗ thế lực khác có lục cực hỗn. Độn cảnh tọa trấn, phân biệt là Ngọc Thanh Thành, Ma Khôi Tộc cùng Huyết Ma Môn. Cái này ba chỗ thế lực nhưng đều là thế lực bản thổ của tinh không vô tận. Vũ Thế Thần cũng không hiểu được vì lý do gì mà bọn hắn lại muốn gây thù chuốc oán với Lôi Cấm chi địa, nhưng nếu như không phải có Vũ Thế Thần, hắn một tay chống lên thì Lôi Cấm chi địa hôm nay có khả năng đã bị mấy chỗ thế lực này thâu tóm. Xác định một chút vị trí thì thiên quân ánh mắt hướng đến Ngọc Thanh Thành. Không có lý do gì cụ thể, đơn là vì chỗ này gần với Lôi Cấm chi địa nhất. Thời gian có chút hạn chế nên thiên quân cũng không có kén cá chọn canh. Chỗ này được Vũ Thế Thần đặc biệt nhắc nhở là thế lực mạnh mẽ nhất trong ba chỗ thế lực, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều. Hắn từ lúc quay trở lại tinh không vô tận này thì đã có thực lực khinh thường tất cả tu giả trong tân vũ trụ. Tại trong tinh không vô tận một góc này đương nhiên cũng là như thế. Ngọc Thanh Thành cũng như cái tên của nó. Toàn thể thành trì dĩ nhiên là được xây nên bởi một loại thanh ngọc vô cùng đẹp mắt. Không nói cái khác thì chỉ riêng điểm này đã cho thấy Ngọc Thanh Thành là một chỗ có tài phú xa hoa vô cùng. Thiên quân đi đến đây thì cũng liền có chút kinh ngạc bởi sự giàu có của nó. Tài lực chắc chắn rất là kinh người. Đứng lại, muốn vào thành thì cần một khối hạ phẩm thần thạch. Thiên quân đi đến một trong tám cổng thành thì đột nhiên nghe một tiếng quát lạnh vang lên. Một cái thần cảnh tứ trọng thiên trung niên nhân đi đến trước người thiên quân. Hắn ánh mắt dĩ nhiên là lại đang không ngừng dò xét quét tới quét lui trên người thiên quân. Không biết là có ý nghĩ gì? Ha ha, ngươi cảm thấy một người muốn đến đô thành thì cần phải nộp phí vào thành không? Thiên quân nghe quát như vậy thì cũng không chút nào giật mình mà chỉ hơi chút kinh ngạc, cái này Ngọc Thanh Thành phí vào thành quả thực quá cao một điểm. Tiếp đó càng là không chút nào khách khí cười nhạt đầy thú vị nói. Cái gì, đô thành, trung niên nhân kia nghe vậy thì đồng tử đột nhiên co rụt lại kinh ngạc. Không chỉ có hắn, còn lại rất nhiều tu giả đang đi bằng cổng này vào ra Ngọc Thanh Thành cũng kinh ngạc nhìn sang thiên quân. Sau đó thì như nghe được điều gì buồn cười vô cùng phá lên cười lớn. Ha ha, thật không biết là nhà ai tiểu bối. Ăn có thể ăn bậy, nói nhưng không thể nói bậy, có thể gặp họa sát thân, hiện tại liền cút đi, trung niên nhân trong lúc lạnh lùng nói thì cũng đã xuất thủ rồi. Một trường trực tiếp vỗ về phía ngực của thiên quân, bên trong Ngọc Thanh Thành cường giả nghe đây, bất luận kẻ nào không phải là Ngọc Thanh Thành người thì các ngươi có 10 hơi thở lập tức cút khỏi đây cho ta, bằng không hậu quả tự chịu. Thiên quân một chút cũng không nhìn đến một trưởng kia mà lạnh nhạt hướng đến bên trong Ngọc Thanh Thành nói. Âm thanh mang theo lực lượng của thiên quân truyền vào bên trong Ngọc Thanh Thành. Tin tưởng trong đó tu giả đều sẽ có thể nghe thấy. Bộ, trung niên nhân một trưởng không chút nào huyền niệm vỗ lên ngực thiên quân. Một trưởng nhìn như uy phong vô cùng kia vỗ lên ngực của thiên quân lại không đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng của trung niên nhân kia để hắn. Đồng tử lập tức co rụt lại kinh hãi. Hắn trên tay lực lượng như đã hoàn toàn biến mất. Vỗ lên ngực thiên quân lại như vô lực. Một chút nhúc nhích cũng không có. Tiếp đó hắn mới hiểu được thiên quân mới nói cái gì. Nhất thời hắn lòng bàn chân lạnh buốt, thân hình không tự chủ được lùi lại. Bồng, bất quá hắn thân hình như lâm vào vũng bùn. Muốn nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Nhìn lại thì thấy thanh niên trước mặt không biết từ lúc nào đã thả ra một chút lực lượng đem hắn cầm cố lại lạnh nhạt hỏi. Họa sát thân mà ngươi nói là cái gì? Nói rõ cho bản thiếu gia ta nghe một điểm đi. là kẻ nào dám đến Ngọc Thanh Thành ta ăn nói ngông cuồng. Đi ra đây chịu chết đi. Cũng ngay tại lúc này thì Ngọc Thanh Thành bên trong xuất hiện mười mấy cỗ khí tức hỗn độn cảnh. Trong đó dĩ nhiên là càng là có hai đạo là lục cực hỗn độn cảnh. Năm đạo ngũ cực hỗn độn cảnh. Khí tức cuồng phóng lên thiên không thì một giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm tràn ngập vang lên. Vô cùng chấn động, thời gian mười thở rất ngắn. Hiện tại chỉ còn lại sáu hơi. Thiên quân đối với tiếng quát lạnh kia cơ bản là thờ ơ không chút để tâm. Khóe miệng tiếp tục nhếch lên lạnh nhạt nói. Âm thanh vẫn là như trước vang vọng khắp Ngọc Thanh Thành. Theo như hắn được biết thì Ngọc Thanh Thành cũng chỉ có một cái lục cực hỗn độn cảnh là Ngọc Thanh Thành thành chủ mà thôi. Kẻ còn lại đương nhiên không phải. Ngông cuồng, thiên quân mới nói đoạn thì một cái ngũ cực hỗn độn cảnh đã từ bên trong Ngọc Thanh Thành trực tiếp bước qua hư không tung ra một quyền đánh đến. Trước mặt thiên quân, hắn công kích vô cùng lăng lệ bá đạo nhưng dĩ nhiên là lại không có chút nào gây ảnh hưởng đến xung quanh. Toàn bộ lực lượng tập trung về phía thiên quân. Đây nhưng cho thấy hắn có khả năng khống chế lực lượng cực tốt. Muốn chết thì để ta tiễn ngươi trước tiên đi trước một bước. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì khẽ cười nhạt một tiếng không có cảm tình nói. Trong lúc nói thì một trưởng cũng đã đánh ra. Nhất trưởng này nhưng có đến bảy thành nhục thân lực lượng của hắn. Dĩ nhiên là có bao hàm một phần chân lực, bành, giác, hự. Va chạm một khắc thì hai cỗ lực lượng hùng hậu cũng đã ngay lập tức gây nên một tiếng nổ vang. Tại chỗ va chạm đó thì cái ngũ cực hỗn độn cảnh cánh tay chợt vang lên tiếng gãy vỡ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng cũng ngay lập tức biến sắc lạnh rên một tiếng bay ngược về phía sau. Thân hình trực tiếp đập lên Ngọc Thanh Thành tường thành, huỳnh, giác, giác, thân hình của hắn cứ như vậy găm ở trên Ngọc Thanh Thành tường thành. Tại chỗ đó bắt đầu sinh ra từng vết nứt như là mạng nhện lan tràn ra bốn phương tám hướng. Tên ngũ cực hỗn độn cảnh kia sinh mệnh khí tức lấy mắt thường có thể thấy được đang không ngừng trôi đi. Mấy cái hơi thở trôi qua thì đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhất kích bỏ mạng, thiên quân cũng ngay lập tức âm thầm để cho thiên quân hoa thu lấy tinh hoa lực lượng của hắn. Để một chút thời gian thì tinh hoa lực lượng này không biết có thể bị hao đi bao nhiêu đâu. Hít, tên trung niên nhân đứng ở trước mặt thiên quân ngay tại trong chỗ va chạm nhưng một chút dư uy cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhìn thấy tên ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả kia cứ như vậy đã bị thiên quân thờ ơ đánh lui thì không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Hắn nhưng là biết vị kia cường giả là có ra sao thực lực. Thiên quân nhất chiêu liền đem đánh chết thì lại cần phải có thực lực như thế nào? Ngọc Thanh Thành bên trong một cái sát na trầm lặng xuống thì cũng ngay lập tức sôi trào đi lên. Uy áp điên cuồng tiêu thăng lên thì một giọng nói băng lãnh đến cùng cực vang lên. Bất luận ngươi là ai, giết phó thành chủ Ngọc Thanh Thành ta thì ngươi chắc chắn phải trả giá đắt. Ngươi sẽ không được chết an lành. Tiếng nói dứt đi thì một cái mặc thanh y trung niên nhân uy nghiêm vô cùng như là quân vương vi hành lấy thế thái sơn hạ đỉnh đạp xuống đỉnh đầu của thiên quân, hừm, thời gian mười hơi thở đã hết, thiên quân hai mắt híp lại lạnh lùng nói, hắn nhưng cũng không cần bảo lưu nữa, chết, lạnh quát một tiếng thì trên thân thiên quân bạo khởi kinh khủng hung sát chi khí. Tên kia nhưng chính là Ngọc Thanh Thành thành chủ. Hắn đương nhiên sẽ tận tình chiêu đãi. Huỳnh, a hát, thiên quân nhất quyền mang theo mười thành nhục thân lực lượng cùng chân đạo đem hư không nháy mắt ép sụp nổ vang đánh lên thiên không cùng Ngọc Thanh. Thành chủ va chạm, người sau cảm nhận được kinh khủng lực lượng bạo phát ra từ trong nắm quyền của thiên quân thì một chút phản ứng không có. Va chạm đến thì bá đạo đến cùng cực lực lượng lập tức đem hắn hai chân đánh bạo chỉ còn lại nửa thân trên. Đau đớn để hắn không nhịn được hét thảm một tiếng. Thương thế như này còn không giết được hắn. Cho hắn một chút thời gian thì hắn có thể trùng tổ lại thân thể như cũ. Thế nhưng thiên quân sẽ cho hắn thời gian đó sao? Đó là còn chưa nói rằng đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Thực lực đúng là không tồi. Lại ăn của ta một quyền. Thiên quân không thể không thừa nhận tên này mạnh mẽ. Dĩ nhiên là nhỉnh hơn Lôi Chấn Hào cùng Chu Huyền một chút. ăn một quyền của hắn lại có thể còn sống thì đương nhiên không tầm thường rồi. Thân hình khẽ lóe lên thì thiên quân lại vung ra nhất quyền muốn trực tiếp lấy mạng của hắn. Hừ, Ngọc Thanh Thành, hiện, Ngọc Thanh Thành thành chủ nhìn thấy thiên quân lại như thế không chút nào cho hắn có chút thời gian thở dốc thì cũng chỉ có thể nén lại đau đớn lạnh. Rên một tiếng gầm lên, theo hắn gầm lên thì cũng nâng lên hai tay hướng thiên không như đang nâng lên cái gì. Nhất thời một cái Ngọc Thanh Thành nhỏ, đại khái như một cái phòng ốc xuất hiện, Ngọc Thanh Thành thành chủ cũng ngay lập tức đem nó đập đến cùng thiên quân va chạm. Chớp mắt va chạm cùng biến hóa để cho bất luận là kẻ nào trong Ngọc Thanh Thành cũng không thể đoán được diễn biến của cuộc chiến này. Thiên quân mạnh mẽ cơ bản là không ai có thể tưởng tượng được. Một trưởng vũ chết ngũ cực hỗn độn cành, nhất quyền trọng thương Ngọc Thanh Thành thành chủ lục cực hỗn độn cành. Mắt thấy nhưng càng là muốn đoạt đi tính mệnh của Ngọc Thanh Thành thành chủ. Chấm, dầm, huỳnh, giác, thiên quân quyền đầu cùng Ngọc Thanh Thành thu nhỏ trên tay Ngọc Thanh Thành thành chủ va chạm thì lập tức vang lên tiếng chấn động mạnh. Lực lượng đáng sợ ngay lập tức đem hư không phía trên Ngọc Thanh Thành đánh vỡ. Ngọc Thanh Thành thành chủ cũng ngay lập tức biến sắc. Phía trên Ngọc Thanh Thành thủ nhỏ chỗ va chạm với thiên quân dĩ nhiên là lại xuất hiện một tiếng dạn vỡ. Hự, khục, Ngọc Thanh Thành thành chủ lạnh rên một tiếng. Thân thể chỉ còn lại nửa người phía trên vốn đã là trọng thương thì lúc này càng là ho ra máu tươi. Ngọc Thanh Thành thu nhỏ kia càng là bị thiên quân đánh bật ngược trở lại. Thân hình bại lộ ngay trước mặt thiên quân, ngăn lại cuồng đồ. Cũng ngay tại lúc này thì một tiếng gầm lên vô cùng gấp áp. Không dưới 30 đạo công kích đồng thời đánh hướng thiên quân. Dĩ nhiên là muốn ở trong lúc này giải vây cho Ngọc Thanh Thành thành chủ. Phòng, suy, càng thêm đáng sợ nữa đó là hư không bên trái của thiên quân đột nhiên mở ra. Một thanh trường kiếm xỏ xuyên hư không đâm về phía thái dương trái của hắn. Uy năng không thể khinh thường. Đây nhưng chính là công kích của cái lục cực hỗn độn cảnh thứ hai mà thiên quân cảm nhận được ở trong Ngọc Thanh Thành. Kẻ này không rời đi thì thôi. Dĩ nhiên là lại đi công kích thiên quân hắn thì chắc chắn là kẻ địch rồi. Càng để thiên quân kinh cảm thấy ngoài ý muốn đó là kẻ này lại là một cái nữ tính cường giả. Thực lực không tầm thường đâu. Vô dụng, thiên quân đối với những công kích này nhưng là thờ ơ lạnh lùng nói. Dưới chân hắn vô cực đồ xuất hiện một khắc thì hắn lại tiếp tục vung ra một quyền đánh về phía Ngọc Thanh Thành thành chủ. Trước tiên đem kẻ này giết chết thì tiêu diệt Ngọc Thanh Thành sẽ càng thêm dễ dàng cùng thuận lợi. Ta liều mạng với ngươi. Ngọc Thanh Thành thành chủ thấy như vậy thì không thể không cắn răng gầm lên huy động Ngọc Thanh Thành thu nhỏ đập lên quyền đầu của thiên quân. Ngọc Thanh Thành thu nhỏ cứng rắn vô cùng như thế cũng không chịu được nhất quyền của thiên quân. Nhục thân của hắn nếu bị thiên quân đánh trúng thì chỉ e là nửa người trên cũng ngay lập tức bị đánh toái. Sống chết khó liệu, ông, huỳnh, giác, giác, tại thiên quân đánh lên Ngọc Thanh Thành thu nhỏ thì những công kích đánh về phía hắn cũng đã kích phát vô cực thiên cảnh khả năng phòng hộ. Kinh người khí lãng chấn động nhưng những công kích đó cơ bản là không thể đánh lên được người thiên quân. Tuy rằng gây nên một chút chấn động nhưng cũng không cản được quyết tâm của thiên quân. Một quyền lúc trước của hắn đã đem Ngọc Thanh Thành thu nhỏ đánh dạn nứt một chỗ báo hỏng thì nhất quyền này đã ngay lập tức đem Ngọc Thanh Thành thu nhỏ đánh nát, Ngọc Thanh Thành thành chủ vô cùng chân thực đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Không có chút nào chỗ trống, chết đi, thiên quân thấy như vậy thì cũng không chút nào dừng lại. Gầm lên một tiếng thì cũng vẫn là như thế nhất quyền đánh đến. Sau khi giết chết Ngọc Thanh Thành thành chủ thì hắn có thể thoải mái tiêu diệt những kẻ còn lại rồi. Khách chương.